Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1853, chương 1853, phục sinh Ngộ Không? Đợi thêm nửa ngày đi, chờ ta phá diệt pháp mục khôi phục. Tô Nghĩa bất đắc dĩ nói, muốn rời khỏi nơi này, ngoại trừ sử dụng Hạo Thiên Kính, còn cần vận dụng phá diệt pháp mục mở rộng nơi này trận pháp hàng rào. Trước đó vì đối phó Thiểm Không Huyết Lâm thú, đã sử dụng tới một lần. Minh Bạch, Chí Năng Chiến Xa trả lời. Sau đó, Tô Nghĩa đem tất cả mọi người thu nhập thế giới toái phiến. Ngược lại đi hướng số 2 cùng số 3 khu vực, đã tạm thời không thể rời bỏ. Không bằng đem tất cả linh tinh khoáng sơn đều khai thác đi ra. Một phen thao tác sau đó, Tô Nghĩa lần nữa đạt được 18 viên thần phẩm linh tinh. Thần phẩm linh tinh tổng số đạt đến 30 viên. Thu hoạch vô cùng phong phú. Tô Nghĩa tùy theo liên hệ tiểu đần độn. Tiểu đần độn, phục sinh Võ Khang An cần bao nhiêu thần phẩm linh tinh? Võ Khang An là một tên thực sự trí cường giả. Nếu như đem phục sinh, chỉ cần không đối mặt cổ bá thiên loại cường giả cấp bậc này, không ai sẽ là đối thủ. Có loại này cường giả thủ hộ, hắn liền có thể xông pha. Tiểu đần độn lập tức trở về nói. Cần 200 viên. 200 viên. Tô Nghĩa hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Không hổ là trí cường giả. Tiêu hao thực sự quá kinh khủng. Tô Nghĩa chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Ngược lại hỏi. Phục sinh Đại Mặc cùng Ngộ Không đâu? Cùng nhau 12 viên. Tiểu đần độn nói chi tiết nói. Tô Nghĩa không chút do dự lấy ra 12 viên thần phẩm linh tinh an chứa vào phục sinh la bàn. Phía trên, phân phó nói, phục sinh bọn họ, Đại Mặc cùng Ngộ Không đều là lực tu cường giả. Sống lại bọn họ, cũng có thể trợ tiểu nhục đôn một chút sức lực. Vâng, tiểu đần độn lập tức bắt đầu phục sinh. Không lâu lắm, Ngộ Không cùng Đại Mặc xuất hiện ở Tô Nghĩa trước mặt. Chủ nhân, ngươi cuối cùng đem ta sống lại. Ta nhớ ngươi muốn chết. Ngộ Không kích động hô. Loại này buồn nôn mà nói ít. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Tiếp theo phân phó nói. Các ngươi hai cái ra ngoài. Trợ giúp tiểu nhục đôn giết dị tộc nhân. Tiểu nhục đôn là ai? Ngộ Không không nhịn được hỏi. Tô Nghĩa mỉm cười. Nhiếp Nhiếp đệ đệ. Cũng là một cái nhân diện giao. À, Ngộ Không tỉnh ngộ một tiếng. Cùng Đại Mặc cùng một chỗ phi tốc tiến nhập thông đạo. Khi bọn hắn xông ra thông đạo thời điểm, đã thấy trong thạch động một mảnh chém giết tràng cảnh. Làm cho người ta chú ý nhất chính là một người mặc tam giác quần đỏ sái tiểu mập mạp ngay tại đại sát tứ phương. Không hề nghi ngờ, cái này mặc lấy cá tính tiểu mập mạp cũng là Tô Nghĩa nói tới tiểu nhục đôn. Mạnh như vậy sao? Đại Mặc tại chỗ chấn kinh. Nàng thấy rõ. Tiểu nhục đôn ít nhất nắm giữ 50 vạn cây di lực đạo giá trị. Thực lực vượt qua nàng một mảng lớn. Ngộ Không đồng dạng phát giác điểm ấy. Tâm tình không khỏi phiền muộn. Theo tiểu nhục đôn gia nhập. Hắn tại một đám linh sủng bên trong địa vị lần nữa giảm xuống. Đây đối với có cao thượng lý tưởng. Muốn trở thành vạn yêu chi vương hắn tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái đả kích. Cũng là một kiện rất khổ cực sự tình. Đáng giận, các ngươi vì cái gì đều cường đại như vậy? Ngộ Không vô cùng tức giận, điên cuồng hướng dị tộc nhân xông tới giết, đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết vào dị tộc nhân trên thân. Tiểu nhục đôn liếc mắt Ngộ Không liếc một chút, lẩm bẩm nói, con khỉ này từ chỗ nào đụng tới? Thực lực con có thể sao? Tuy nhiên không biết Ngộ Không, bất quá Ngộ Không nếu là tới giết dị tộc nhân, thì tuyệt đối không phải địch nhân. Hắn cũng không có hỏi nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, qua nửa ngày, đi qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, Tô Nghĩa trạng thái khôi phục 7-8 phần. Càng thêm quan trọng chính là, phá diệt pháp mục có thể sử dụng, cũng liền có thể trở về Lam Tinh. Tô Nghĩa đang định đem Ngộ Không ba cái triệu gọi trở về thời điểm. Ngoài thông đạo đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh. Ngay sau đó, Đại Mặc kéo lấy thụ thương hôn mê Ngộ Không chạy vào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.